Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chapter 194. Liền ở Chu Đồng chết kia trong nháy mắt, theo nàng rất xa dì Thanh đột nhiên cảm giác được chính mình trên người sinh ra cái gì biến hóa. Thật giống như trên người nào đó giam cầm đột nhiên bị mở ra. Cả người có loại nói không nên lời nhẹ nhàng cảm ni loại cảm giác này tới đột nhiên. Nàng trong lúc nhất thời nhịn không được có chút mờ mịt. Theo bản năng đi coi chừng mông, sau đó liền thấy Cố Mông nhìn nàng, mày hơi hơi nhăn lại, biểu tình nhìn qua có chút kinh ngạc. Sao làm sao vậy, ta trên người ra cái gì vấn đề sao? Nàng lập tức có chút khẩn trương hỏi. Cố Mông trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, trên người của ngươi chú thuật, giải khai dì Thanh đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Theo bản năng hỏi, cái gì kêu giải khai, đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ngươi hiện tại đã khôi phục bình thường, Cố Mông đơn giản giải thích một chút. Nghe vậy, dì Thanh lập tức đi xem chính mình đôi tay, không thể tin tưởng tự mình lẩm bẩm, như thế nào lại đột nhiên liền giải khai ta? Ta không có việc gì ân, ngươi hiện tại không có việc gì, Cố Mông như suy tư gì. Giải trừ trên người của ngươi chú thuật phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần dùng vị kia Chu tiểu thư huyết phỉ dẫn, tự nhiên có thể giải chú. Đương nhiên, kỳ thật còn có một loại đơn giản nhất phương pháp, đó chính là chỉ cần vị kia Chu tiểu thư đã chết. Trên người của ngươi chú thuật, tự nhiên mà vậy liền giải khai, nghe vậy, dì Thanh trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vui mừng tới. Ngược lại là đồng tử co chặt, biểu tình có chút phức tạp nói, ta đây trên người chú thuật đột nhiên giải khai. Này đại biểu Chu Đồng nàng trương trương môi, trong lúc nhất thời lại là phun không ra cái kia chữ tới. Cố Mông lại là gật gật đầu, khẳng định nàng suy đoán. Nói, vị kia Chu tiểu thư, có thể là giữ nhiều lành ít, dì Thanh biểu tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Đối với Chu Đồng, đối phương đối chính mình làm ra nhiều như vậy sự tình, nàng trong lòng sao có thể không ngại, nhưng là hai người đã từng thật là muốn hảo quá. Nhiều năm như vậy cảm tình, kia cũng làm không được giả, cho nên nghe được đối phương có lẽ giữ nhiều lành ít tin tức, nàng trong lòng tư vị có thể nói là thập phần phức tạp. Cố Mông nói, có thể dùng ra như vậy chú thuật người, lại thế nào cũng không thể xưng là người tốt, nàng cùng đối phương hợp tác, không khác bảo hổ lột da, phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn, kia đều không cho người ngoài ý muốn, dì Thanh ừ một tiếng. Nói, nếu biết sẽ có như vậy kết quả, cũng không biết nàng trong lòng có thể hay không hối hận, chỉ là mặc kệ hối hận hay không. Hiện tại nói này đó đều đã quá muộn, dì Thanh thật sâu hít vào một hơi, không hề đi nghĩ nhiều có quan hệ Chu Đồng sự tình. Mà là tự hỏi khởi chính mình tình huống tới, chú thuật giải khai, kia hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng đi, những người khác có thể hay không nhận thấy được cái. Dì, nàng hỏi. Cố Mông lắc đầu nói, đối với những người khác tới nói, bọn họ chỉ biết có một loại nằm mơ giống nhau cảm giác. Đối với trong khoảng thời gian này ký ức, cũng sẽ có chút mơ hồ, bọn họ rất lớn khả năng sẽ không nhận thấy được cái gì, vậy là tốt rồi, dì Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không nguyện ý trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình ảnh hưởng đến chính mình. Kế tiếp sinh hoạt, theo lý mà nói, hết thảy đều giải quyết, cũng nên yên lòng, chính là Cố Mông nhíu mày nhìn chằm chằm nàng mặt xem. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Diêm La thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, rất kỳ quái, Cố Mông nói. Nàng nhìn kỹ quá Di Thanh tướng mạo, nói, người tướng mạo biểu hiện, người này một kiếp còn không có kết thúc, vẫn cứ là tử khí vờn quanh, Di Thanh trừng lớn đôi mắt. Trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng là rồi lại thực mau bình tĩnh xuống dưới, dò hỏi ta đây nên làm như thế nào, người bắt tay duỗi lại đây, Cố Mông nói. Dì Thanh theo lời mà đi, Cố Mông bắt lấy tay nàng cổ tay, ở tay nàng cổ tay nội sườn vẽ một chương nho nhỏ kim sắc phù văn. Phù thành trong nháy mắt, kim sắc hoa văn hơi hơi chớp động một chút, rồi lại nháy mắt hoàn toàn đi vào dì Thanh làn da. Thấy thế, Dì Thanh biểu tình thập phần kinh ngạc, có chút chần chờ nhìn về phía Cố Mông, này Cố Mông buông ra tay. Nói, này Trương Phù có thể bảo ngươi bình an, hẳn là có thể ứng phó qua đi, Ngô, nếu không yên tâm nói, trong khoảng thời gian này chúng ta hai người có thể đi theo ngươi. Chỉ cần ngươi không ngại, ta đương nhiên không ngại, dì Thanh lập tức nói. Nói giỡn, đây chính là muốn mệnh sự tình, nàng nơi nào sẽ để ý nàng lại không phải không muốn sống. Bất quá các ngươi vì cái gì như vậy giúp ta, dì Thanh có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng không có gì có thể báo đáp các ngươi yêu cầu cái gì thù lao sao chỉ cần ta có. Thể làm được, ta đều nguyện ý, Cố Mông đột nhiên cười khẽ một tiếng. Nàng dựng thẳng lên ngón trỏ quay lại, nhẹ nhàng đặt ở bên môi đè ép áp, nói, ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu là ta nói muốn ngươi mệnh, kia cũng là ngươi có thể làm được, chỉ cần ngươi khai như vậy khẩu, liền tính ta muốn ngươi mệnh, kia cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì sát nghiệt, dì Thanh trợn tròn một đôi mắt. Hiển nhiên là bị nàng lời nói cấp dọa tới rồi, Cố Mông duỗi tay cầm một lá bùa cho nàng. Nói, này Trương Phù ngươi cầm, nếu gặp sự tình gì, liền đem nó cấp xé nát, đến lúc đó ta sẽ có điều cảm ứng, đến nỗi nói vì cái gì như vậy giúp ngươi. Đại khái là bởi vì chúng ta có duyên, dì Thanh chớp chớp mắt. Xem như tiếp nhận rồi nàng cái này cách nói. Đang nói, ghế lô môn bị người gõ vang lên, cầm thực đơn phục vụ sinh đi vào tới, mỉm cười ngọt ngào nói, khách nhân. Các người yêu cầu điểm cơm sao, sau đó, vị này phục vụ sinh liền thấy ngồi ở một bên sắc mặt có chút tái nhợt dì Thanh. Phục vụ sinh biểu tình tức khắc trở nên có chút hồ nghi lên vừa rồi tiến vào rõ ràng chỉ có hai vị. Khách nhân A, như thế nào hiện tại lại nhiều ra tới một cái? Bọn họ như thế nào không phát hiện dì Thanh chú ý tới đối phương ánh mắt? Biểu tình nhịn không được có chút kích động, người này có thể thấy nàng. Vậy cho thấy tình huống của nàng đích xác như Cố Mông theo như lời. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Nghĩ vậy, nàng duỗi tay tiếp nhận thực đơn. Thập phần cao hứng nói, các ngươi hai vị còn không có ăn cơm đi. Kia này đốn ta tới mời khách đi. Ban đầu liền nói muốn thỉnh các ngươi hai vị ăn cơm đi lúc ấy các ngươi giúp ta. Ta còn không có cảm tạ các ngươi. Hiện tại các ngươi lại giúp ta một lần, nàng trong lòng thật là thập phần cảm kích. Nếu không phải gặp được Cố Mông hai người, nàng hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào. Bất quá chờ cơm nước xong đi ra ngoài, nàng mới phát hiện chính mình không mang di động, trên người càng không có mang tiền mặt, cuối cùng vẫn là Diêm La phó tiền, dì Thanh xấu hổ đến mặt đều đỏ. Liên Thanh xin lỗi nói, ta quên không mang di động. Lần sau ta nhất định thỉnh các ngươi ăn một đốn tốt, ba người đi ra ngoài. Tiệm cơm trước đài nghi hoặc nhìn các nàng, cùng bên người người ta nói, ta vừa mới thấy như thế nào là hai vị khách nhân. Như thế nào lại nhiều một vị, nàng vẫn luôn đứng ở chỗ này. Đích xác không phát hiện vị kia khách nhân đi vào a. Đối này, nàng đồng sự lại là không để bụng. Nói, đại khái là ở ngươi không chú ý thời điểm đi vào. Tổng không có khả năng đối phương sẽ ẩn thân sao, nghe vậy. Người này tưởng tượng cũng là như thế này. Liền đem chuyện này cấp vứt tới rồi sau đầu. Ăn cơm xong, dì Thanh cùng Cố Mông bọn họ thực mau liền tách ra. Dì Thanh trở lại tiểu khu. Dọc theo đường đi thấy trong tiểu khu rất nhiều quen thuộc gương mặt. Nhịn không được nhiệt tình cùng đối phương chào hỏi. Loại này bị người nhìn chăm chú nhìn cảm giác, đối với nàng tới nói thật ra là thật tốt quá, cái này làm cho nàng đích xác xác cảm nhận được, chính mình là chân thật, về đến nhà, nàng còn không có tới kịp nghỉ ngơi, liền nhận được cảnh sát cục điện thoại, đối phương nói cho nàng có quan hệ với Chu Đồng tai nạn xe cộ bỏ mình tin tức. Chu Đồng cùng nàng giống nhau, các nàng đều không phải người địa phương, ở thành phố S. Hai người bọn nàng là liên hệ nhất chặt chẽ, cảnh sát cục bên kia trong lúc nhất thời liên hệ không thượng Chu Đồng thân nhân. Cũng chỉ có thể đem điện thoại đánh cho nàng, rũ mắt không biết nghĩ cái gì, chờ trong điện thoại người ta nói xong, nàng mới mở miệng nói ta cùng đối phương cũng không phải cỡ nào thân mật bằng hữu. các ngươi vẫn là đi liên hệ những người khác đi, nói xong. Nàng nói một tiếng ngượng ngùng, liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Nàng không phải cái gì hoài trách trời thương dân tâm địa người. Nàng sẽ ghen ghét, cũng sẽ oán hận, đối với một cái muốn giết chính mình người. Nàng đối với đối phương có khả năng làm, đó chính là không đi bỏ đá xuống giếng. Nhưng là càng nhiều, nàng lại là không muốn. Có quan hệ Chu Đồng sự tình, nàng thực mau liền vứt tới rồi sau đầu. Không muốn làm chuyện của nàng tới nhiễu loạn chính mình suy nghĩ. Ngày hôm sau, nàng cứ theo lẽ thường đi làm money trong khoảng thời gian này. Là Chu Đồng làm, dì Thanh ở đi làm. Dì Thanh nhìn đối phương trên tay công tác, nhịn không được xách một tiếng. Chu Đồng vẫn luôn cảm thấy thủ trưởng thích nàng. Đồng sự thích nàng đều là bởi vì nàng mạt. Chính là nàng lại hoàn toàn xem nhẹ dì Thanh nghiệp vụ năng lực. Làm thủ trưởng phía dưới đắc ý thủ hạ, dì Thanh nghiệp vụ năng lực là mỗi người khen ngợi. Đó là đồng sự cũng là thập phần bội phục, mà làm dì Thanh, Chu Đồng sở xử lý nghiệp vụ, không có một kiện là có thể làm người vừa ý, hiện tại còn phải dì Thanh tới xử lý những việc này. Hoa chút thời gian nhanh chóng đem trên tay sự tình làm xong. Dì Thanh đi thủ trưởng văn phòng giao nhiệm vụ, thủ trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua nàng kế hoạch phương án. Nhịn không được gật gật đầu, nói quả nhiên. Trước hai ngày là ngươi trạng thái không tốt, nhìn kia làm việc phong cách đều không giống ngươi, nghe vậy. Dì Thanh cười một chút, nói ta trước hai ngày thật là thân thể có chút không thoải mái tới thủ trưởng quan tâm hỏi kia. Hiện tại thế nào thân thể khá hơn chút nào không muốn hay không nghỉ phép nghỉ ngơi một chút nghỉ. Phép dì Thanh trong lòng vừa động, nghĩ đến Cố Mông theo như lời chính mình này một kiếp còn không có qua đi. Nàng liền thuận thế nói ta đây liền nghỉ ngơi hai ngày đi, chờ đem trên tay công tác làm xong. Nàng liền thu thập đồ vật đi trở về. Bọn họ công ty dưới lầu cách đó không xa liền có một cái ngã tư đường. Đối diện chính là một cái tiệm bánh mì. Nàng tính toán qua đi mua điểm bánh mì ngày mai làm bữa sáng. Chỉ là ở muốn qua đường cái thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác chính mình thủ đoạn nội sườn đột nhiên phỏng một chút. Cả kinh nàng dừng bước chân, liền tại hạ một giây, một chiếc đột nhiên mất khống chế xe đột nhiên từ nàng trước người đi ngang qua nhau. Một đầu đánh vào bên cạnh trên cây thượng, dì Thanh kinh hoàng chưa định quay đầu đi, thấy kia xe đã dừng lại, xe đầu đánh vào trên cây, cơ hồ bị trăng bẹp, bên trong người cũng là sinh tử không biết, vừa rồi nếu không phải nàng đột nhiên dừng lại bước chân. Bị đâm liền không phải này cây, mà là nàng người này. Nghĩ vậy, dì Thanh biểu tình càng thêm khó coi. Trắng bệch một khuôn mặt, nàng đẩy ra xúm lại đây đám người. Tính toán lập tức liền về nhà. Chính là này dọc theo đường đi, nàng lại là cực kỳ nguy hiểm đi ngồi xe điện ngầm thời điểm. Suýt nữa té ngã trên đất đường dây trên đường, đi ở trên đường thời điểm. Còn suýt nữa chăn thượng ngã xuống chậu hoa cấp tạp đến. Mỗi lần đều cơ hồ là cùng tử vong tuyến gặp thoáng qua. Bất quá tốt xấu là hữu kinh vô hiểm. Liền như vậy một đường về tới ra. Chờ ngồi ở phòng khách trên sofa. Nàng hồi tưởng hôm nay đã phát sinh sự tình. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Không nhịn xuống cấp Cố Mông bọn họ gọi điện thoại. Thực mau. Cố Mông cùng Diêm La hai người liền tới rồi nàng phòng ở. Ta cảm thấy này cũng quá xui xẻo, quá không bình thường, này quả thực chính là một ngày muốn chết vô số lần, đêm hôm nay đã phát sinh ngoài ý muốn cấp nói. Nàng cười khổ mà nói, hiện tại chỉ cảm thấy bốn phía nơi trốn đều là nguy hiểm mà đi. Cố Mông bắt lấy tay nàng cổ tay. Nhìn thoáng qua, chỉ thấy nàng thủ đoạn nội sườn phù văn hơi hơi chớp động. Nhan sắc nhìn qua lại là ảm đạm rồi rất nhiều. Xem ra người kia đối với ngươi ra tay, Cố Mông nói. Ngón tay vuốt ve dấu vết phù văn này phiến da thịt. Dì Thanh nói, chính là Chu Đồng không phải đã chết sao nàng vì cái gì còn phải đối ta ra tay Cố. Mông lắc đầu, nói, như thế không rõ ràng lắm. Có thể là ngươi cái kia bằng hữu cùng hắn làm cái gì giao dịch nói. Nàng duỗi tay hơi hơi kéo kéo dì Thanh xiêm y cổ áo. lộ ra cổ áo phía dưới một chút phiến da thịt tới. Dì Thanh đỏ ngầu một khuôn mặt, không rõ Cố Mông vì cái gì sẽ có như vậy hành động. Có chút ngượng ngùng hỏi, Cố tiểu thư, có cái gì vấn đề sao? Cố Mông ngô một tiếng. Ngón tay vuốt ve thủ hạ một khối da thịt, nói, chính ngươi xem monster. Dì Thanh nghi hoặc ừ một tiếng. Cúi đầu vừa thấy, sau đó kinh ngạc phát hiện, chính mình kia phiến trên da thịt, thế nhưng dấu vết một đóa u lam sắc đóa hoa. Đây là cái gì? Nàng nghi hoặc hỏi. Cố Mông đã buông lỏng tay ra, nói, đây là chú thuật, một loại chú người tử vong thuật pháp. Nàng làm gì Thanh cầm một cái chén tới. Bởi vì không có chuẩn bị cái gì công cụ, nàng chỉ có thể lấy giấy trắng cắt một người hình dạng. Coi như dì Thanh thế thân, sau đó xả nàng một quyển tóc triền ở bên trên, đầu ngón tay kim sắc ánh sáng xẹt qua, ở trên tờ giấy trắng lạc hạ một đạo kim phù. Sau đó Cố Mông đem người giấy đặt ở chứa đầy thủy trong chén. Làm gì vậy? Dì Thanh thấp giọng hỏi. Cố Mông nói, đây là giấy thế thân, trên người của ngươi chú thuật cũng bị xưng là chết chú. Chỉ có người đã chết, chú thuật mới có thể biến mất. Nàng nói thời điểm, trong chén người giấy đột nhiên liền thiêu đốt lên, trong chớp mắt đã bị thiêu thành cho tàn. Mà cùng lúc đó, dì Thanh trên người kia đóa u lam sắc đóa hoa cũng chậm rãi biến mất. Giấy thế thân thay ngươi đi tìm chết, này cũng coi như là chú thuật có hiệu lực, cho nên chú thuật mới có thể biến mất. Đương nhiên, Cố Mông sở làm còn không chỉ là như thế. Người này nào có ngàn ngày để phòng cướp, nếu muốn giải quyết, tự nhiên đến đem phía sau màn độc thủ cấp trảo ra tới. Cùng nhau giải quyết rớt, chứa đầy thủy trong chén bốc cháy lên một đạo ngọn lửa. Liền ở khoảng cách nơi này ngàn dặm ở ngoài Mỹ Dung trong tiệm, Thất tiểu thư đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng tới. Nàng duỗi tay bắt lấy chính mình thủ đoạn, chỉ thấy trên tay ran hừng hực lửa lớn, còn có hướng lên trên không ngừng thiêu đốt xu thế. Thất tiểu thư rên một tiếng, nàng trong mắt hiện lên một đạo kiên quyết, nhanh chóng quyết định, cầm đao liền đem tay phải tề cổ tay chém đứt, một đoạn đứt tay rơi trên mặt đất, lửa lớn thực mau đem trên tay huyết nhục đốt cháy hầu như không còn. Chỉ còn lại có một đoạn sâm bạch xương cốt. Thất tiểu thư đau đến đổ mồ hôi đầm đìa, nàng nhanh chóng đem tay phải miệng vết thương cấp xử lý. Lẩm bẩm tự nói giống nhau nói, người nọ không đúng. So với ta lợi hại nhiều không được, ta không thể lại lưu lại nơi này. Hiện tại phải đi, ngắn ngủn giao thủ, nàng có thể cảm giác được đến. Đối diện người nọ thủ đoạn xa xa ở trên tay nàng. Nàng bản lĩnh chỉ có bị đối phương cấp nghiền áp. Nếu nàng bị đối phương cấp tìm được rồi, nơi nào còn có nàng mạng sống cơ hội. Nghĩ vậy, Thất tiểu thư nhanh chóng thu thập đồ vật rời đi. Chính là liền ở nàng thu thập đồ vật đi đến dưới lầu lúc sau, lại thấy ba người, trong đó một nam một nữ nàng cũng không nhận thức, nhưng là mặt khác nữ nhân kia, nàng lại vô cùng quen thuộc. Chu Đồng đã từng vô số lần cùng nàng nói lên quá nữ nhân này. Nàng sao có thể không quen thuộc? Cơ hồ là nháy mắt, Thất tiểu thư liền ý thức được cái gì. Nàng lập tức bay nhanh xoay người liền đi. Người muốn đi nơi nào? Trước người truyền đến thanh âm. Thất tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu, thấy cái kia xa lạ nữ nhân đứng ở chính mình trước mặt. Nàng nhìn qua hơi thở thập phần bình thường, nhưng là nàng lặng yên không một tiếng động liền đứng ở chính mình trước người. Thất tiểu thư lại một chút không dám khinh thường, theo bản năng liền tưởng xoay người tìm một con đường khác rời đi. Chính là nàng quay người lại, thấy lại là cao lớn nam nhân, bọn họ hai người là một đạo, mà nàng bốn phía hoàn cảnh, không biết ở khi nào đã xảy ra biến hóa, lui tới đám người một cái cũng nhìn không thấy, thập phần an tĩnh, thực rõ ràng, đây là một cái kết giới. Các ngươi muốn làm cái gì? Thất tiểu thư khóe mắt muốn nước ra, lạnh giọng hỏi. Cố Mông biểu tình kỳ quái nhìn nàng, nói, trên người của ngươi hơi thở rất kỳ quái, tựa tuổi trẻ rồi lại như là già nua ngô, làm ta nhìn xem monster. Nàng hướng tới Thất tiểu thư vươn tay đi. Thất tiểu thư trừng lớn đôi mắt, theo bản năng muốn chạy trốn, chính là lại phát hiện thân thể của mình căn bản không thể động đậy. chỉ phải ngốc lăng đứng ở nơi đó, hoảng sợ nhìn Cố Mông nắm nàng cằm, quan sát kỹ lưỡng nàng. Nhìn ra cái gì sao? Diêm La hỏi. Lại nói trên người nàng có cổ mùi hôi hương vị. Thật không tốt nghe, hơn nữa, nàng trong cơ thể giống như có cổ rất kỳ quái lực lượng, Cố Mông nói, nàng hẳn là dùng nào đó. Phương pháp làm chính mình vẫn duy trì tuổi trẻ bộ dáng. Kia cổ lực lượng chính là duy trì nàng tuổi trẻ căn bản. Nhưng là bề ngoài lại tuổi trẻ, chính là trên thực tế nàng nội bộ đã già cả vô cùng, Diêm La duỗi tay bắt lấy Thất Tiểu Thư Hoàn. Hảo tay trái, ngón tay nhéo nhéo. Suy nghĩ nói tuổi ít nhất có 100 tuổi, 100 tuổi Cố Mông nhưng thật ra thật sự có chút kinh ngạc, nàng duỗi tay vuốt ve Thất Tiểu Thư mặt, ở nàng hoảng sợ trong ánh mắt nói, ngươi nói ta nếu là đem ngươi trong cơ thể kia cổ lực lượng cấp rút ra, ngươi sẽ biến thành cái dạng gì, nghe vậy, Thất Tiểu Thư đôi mắt khống chế không được trừng lớn, bởi vì sợ hãi, nàng trên dưới hàm răng ở đánh run run. Phát ra rất nhỏ thanh âm ni nàng run run cầu xin nói, không. Không cần, nàng hiện tại gương mặt này xinh đẹp mà tuổi trẻ. Xung xinh đẹp cực kỳ, đặc biệt là như vậy ai vừa nói lời nói. Quả thực có thể làm người một lòng nháy mắt cấp mềm xuống dưới. Cố Mông nhìn nàng, tay phải buông, dừng ở nàng trên vai. Ở Thất Tiểu Thư chờ mong trong ánh mắt, nàng trong miệng lẩm bẩm niệm ra một đoạn kinh Phật tới. Phật gia chân ngôn, có dẫn độ cùng với siêu độ quỷ hồn tác dụng, không Thất Tiểu Thư cơ hồ là tiêm thanh hô, chính là nàng lại như thế nào sợ hãi, lại cũng khống chế không được trong cơ thể kia cổ bởi vì kinh Phật mà trực tiếp hỏng mất mở ra kia. Cổ lực lượng, vô số hồn thể từ nàng trong cơ thể lao ra, mà nàng bộ dáng, cũng ở trong chớp mắt già nua đi xuống. Cố Mông đem nàng trong cơ thể cuối cùng một đạo hồn thể dẫn ra tới. Cũng đem cuối cùng một câu kinh Phật phun ra. Vô số hồn thể ở không trung biến thành tuyết trắng đóa hoa. Bay là tả rơi xuống. Trên đường lui tới người nghỉ chân. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hoa, có hoa phiêu xuống dưới. Đây là cái gì hoa? Nhìn qua thật xinh đẹp. A à, thật là đẹp mắt người qua đường nghị luận sôi nổi. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cảm thán, thật cẩn thận phùng bay xuống dưới đóa hoa, này hoa nhan sắc tuyết trắng, giống như là hoàn toàn không có lây dính thượng bụi bặm bông tuyết giống nhau. Cố Mông duỗi tay nhéo trong tay hoa, lẩm bẩm tự nói, linh hồn chi hoa, nhất thuần tịnh linh hồn mới có thể khai ra tới đóa hoa, mà ở này một mảnh náo nhiệt bên trong. Không ai chú ý tới trong đám người có một đạo thân ảnh té lăn quay trên mặt đất. Cung khởi lưng, nhăn rúm gió làn da. Đây là một cái già cả tới rồi cực hạn lão nhân. Cảnh sát cục gần nhất nhận được mấy chục cọc kỳ quái án tử. Bảo án nhân viên sôi nổi xưng bọn họ bên người, thê tử trượng phu thân nhân, đột nhiên biến. Thành một người khác, một cái làm bọn hắn thập phần xa lạ người. Mà ở án này. Cảnh sát cục người đã biết một cái tên Thất Tiểu Thư. Nói là tên, chỉ bằng nói là xưng hô. Vị này Thất Tiểu Thư mở ra một nhà thẩm mỹ viện. Nhân sinh đến thập phần xinh đẹp, thẩm mỹ viện sự nghiệp khai triển rực rỡ. Bất quá chờ cảnh sát nhóm tìm được vị này Thất Tiểu Thư thời điểm. Thiếu chút nữa có chút hoài nghi nhân sinh, bởi vì trước mắt người không phải cái gì tuổi thanh xuân nữ lang. Mà là một cái tóc trắng xóa, thập phần già cả lão nhân, hơn nữa cảnh sát cục người lại hướng thâm tra, liền cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Vị này Thất Tiểu Thư, đi xuống tra, thế nhưng ở trong vòng trăm năm đều có thể thấy thân ảnh của nàng. Nói cách khác nàng sống trăm tuổi tả hữu, nhưng vẫn duy trì tuổi trẻ bộ dáng, này quả thực chính là đáng sợ, mà ở này lúc sau. Cảnh sát cục người ở thẩm mỹ viện tìm được rồi một cái rất lớn dương gỗ. Dương gỗ bên trong tất cả đều là một phần phân rất kỳ quái hợp đồng. Những việc này đều là Cố Mông bọn họ trở về thành phố S. Dì Thanh gọi điện thoại nói cho bọn họ. Nàng nói, những cái đó hợp đồng rất kỳ quái. Nội dung đại thể là nói Thất Tiểu Thư nàng trợ giúp những người đó thay đổi người khác nhân sinh. sở hữu hậu quả, đều từ chính bọn họ một mình gánh chịu. Cố Mông nhìn trên cửa sổ ánh chính mình thân ảnh. Có chút hiểu rõ nói, trách không được ân. Lúc ấy ta thấy vị kia thất tiểu thư liền cảm thấy rất kỳ quái. Nàng giết nhiều như vậy, chính là trên người nhiệt khí lại rất thấp. Nàng cùng những người đó ký kết hợp đồng. Hợp đồng là hữu hiệu lực, liền có thể đem nhiệt khí lớn nhất trình độ dừng ở những người đó trên người. Nàng chính mình tự nhiên liền không có việc gì, Di Thanh có chút nghi hoặc. Hỏi, nhiệt khí là cái gì? Cố Mông nói, người có thể xưng là báo ứng. Báo ứng nếu là tích lũy quá nhiều, ông trời cũng là sẽ nhìn không được, treo điện thoại. Diêm La đem mới làm đồ ngọt bưng ra tới. Hỏi, ra sao Thanh? Cố Mông ừ một tiếng. Nói, mấy tháng, bên kia cảnh sát cục mới đem sự tình cấp biết rõ ràng. Bất quá cuối cùng đại khái là đem hồ sơ vụ án phủ đầy bụi. Sẽ không thông báo thiên hạ, như vậy sự kiện, tuyên dương đi ra ngoài ngược lại là chỉ biết cho người ta tạo thành khủng hoảng. Diêm La không đem việc này để ở trong lòng, tiếp đón nàng tới ăn điểm tâm, mới làm dụ viên. Ngươi thử xem hương vị, vị gì? Cố Mông đi tới, cầm cái muỗng đào một muỗng dụ viên nhét ở trong miệng. Lập tức liền gật đầu, ăn ngon, gần nhất hai ngày này đều tại hạ tuyết. Bên ngoài lạnh đến cực kỳ, năm nay mùa đông tới phá lệ sớm, cũng phá lệ lạnh, quả thực lạnh đến có chút chịu không nổi. Hơn nữa là toàn cầu các nơi đều lâm vào một loại nhiệt độ thấp trạng thái. Ăn một lát, Cố Mông nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhíu mày nói, hôm nay, sắp thay đổi à, chúng ta cũng đến nhanh lên chuẩn bị. Diêm La gật đầu, nói, lại chờ hai ngày. Kia vũ khí ta liền luyện chế hảo, đến lúc đó chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Cố Mông cắn cây muỗng, nói, địa phủ bên kia cũng không biết thế nào, hiện tại trong thiên địa tuy rằng còn có quỷ hồn tồn tại, nhưng là chấp niệm tiêu trừ, lại rốt cuộc đi không được địa phủ chuyển thế đầu thai, cho nên, bọn họ hiện tại sở gặp được quỷ hồn, rất nhiều đều là hồn phách trực tiếp tiêu vong. Cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, cái này thế gian nói, đã dần dần xu với hoàn thiện, đang ở đuổi đi thế gian này quỷ thần, tìm cái thời gian, cùng Hứa Tâm như bọn họ tụ một tụ đi, về sau có lẽ không có cơ hội như vậy, người cũng là, cũng cùng mặt khác bằng hữu cáo biệt đi, nàng nói. Diêm La minh bạch nàng ý tứ, nói, lòng ta rõ ràng, Hứa Tâm như đã thật lâu không có cùng Cố Mông cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tốt nghiệp đại học, nàng cũng có chính mình công tác cùng sinh hoạt, hai người cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ở di động liêu một lát thiên. Lúc này Cố Mông chủ động ước nàng, nàng nhưng thật ra có chút cao hứng, vừa vặn trên tay nàng có hai chương phòng tranh phiếu, hai người liền ước hảo cùng đi xem triển lãm tranh. Ta nghe người ta nói lần này tham gia triển lãm họa, đều là rất có danh họa gia họa. Đúng rồi, giống như trong đó còn có một cái họ Bạch họa gia, còn bị người coi là thiên tài họa gia. Nói hắn vẽ tranh đến thập phần có linh khí, nếu muốn xem triển lãm tranh. Hứa Tâm như tự nhiên là trước đó đã làm một ít công phu, đối với này đó họa tác vẫn là có một ít hiểu biết. Các nàng tiến vào thời điểm, cửa nơi đó có tập tranh, bên trên viết đến có triển lãm tranh có này đó tham gia triển lãm tác phẩm. Lúc này Hứa Tâm như liền phiên tập tranh, rốt cuộc tìm được rồi vị kia họ Bạch họa gia tác phẩm. Ta nhìn xem, vị này họa gia gọi là Bạch Uyên A, hắn tác phẩm dự thi gọi là Hồ Nữ, tên này như thế nào như vậy kỳ quái A, một bên nói thầm. Nàng liếc mắt một cái này bức họa địa phương. Đó là ở lầu 2, đem quyển sách khép lại, nàng nói chúng ta trước chậm rãi dạo đi lên đi, toàn bộ triển lãm tranh tổng cộng 2 tầng lâu phổ. Các nàng hai muốn dạo đến lầu 2 đi còn cần một ít thời gian. Hai người từ cửa nơi đó bắt đầu xem khởi, kiên nhẫn một bức xem qua đi, gần nhất Hứa Tâm như chính học vẽ tranh, đối với họa tác nhưng thật ra có một ít lý giải. Còn có thể cấp Cố Mông giới thiệu một ít, hai người bất chi bất giác dạo xong lầu 1, xoay người lên lầu 2, lầu 2 người so lầu phía dưới nhiều, hai người chú ý tới có không ít người xúm lại ở bên nhau. Tựa hồ đang nhìn cái gì? Hứa Tâm Như xem xét liếc mắt một cái. Lập tức nói, nơi nào như thế nào nhiều người như vậy chúng ta đi xem đi, nàng lôi kéo Cố Mông tay. Đi qua đi, đi được gần, mới nghe thấy những người đó nói chuyện thanh âm. Nguyên lai bọn họ xúm lại ở chỗ này. Đều là vì một bức họa. Cái gì họa như vậy Nghiêu Bức trong lòng nói thầm. Hứa Tâm Như từ trong đám người chui vào đi. Lúc này mới rõ ràng thấy trên tường sở treo kia bức họa bộ dáng. Cũng không tính thập phần thật lớn giấy vẽ thượng họa một mảnh màu xanh lục hồ. Một mảnh tử khí trầm trầm hồ nước. Vừa thấy liền biết này hồ nước là chết. Bên trên nổi lơ lửng màu xanh lục lục bình. Nhìn qua tràn ngập một loại dính trù cảm giác. Mà ở trong hồ, còn lại là nổi lơ lửng một người. Một cái tựa hồ là lớn lên thập phần kiểu mỹ nữ nhân. Nàng đồng dạng là màu xanh lục đầu nổi tại trên mặt hồ. Giống như là trong nước hỗn độn thủy thảo giống nhau. Dùng tới tựa hồ cái này từ ngữ. Đó là bởi vì nữ nhân này bộ dáng chỉ có một nửa. Nàng chỉ lộ ra thượng nửa khuôn mặt, mà xuống nửa khuôn mặt, còn lại là không ở trong nước. Chỉ lộ ra một đôi đen như mực tròng mắt, thẳng lăng lăng hướng ngươi nhìn qua. Kia lạnh băng quỷ dị ánh mắt, người xem nhịn không được đánh cái giật mình. Mặc danh có loại phát mao cảm giác. Mà ở run rẩy lúc sau, mọi người liền nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Bạch Uyên họa sĩ thật là càng ngày càng tốt. Này họa có thể nói là xuất thần nhập hóa. Này hồ nữ xem đến ta đều nhịn không được run. Hồ nữ cặp kia thẳng lăng lăng đôi mắt. Giống như là chân thật tồn tại giống nhau. Có loại nói không nên lời ý nhị tới. Mà ngươi xem này bức họa thời điểm. Tựa hồ có một cổ ẩm ướt hơi nước ập vào trước mặt. Làm người nhịn không được theo bản năng tưởng ở trên mặt sờ một phen. Muốn hủy diệt trên mặt hơi nước. Loại này chân thật cảm giác. Quả thực làm người kinh ngạc cảm thán. Cố Mông nhíu mày nhìn này bức họa. Trong mắt hiện lên một tia suy tư tới này bức họa. Tựa hồ tràn ngập vài phần sinh khí. Đó là người sống hơi thở. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được đi phía trước đi rồi hai bước. Duỗi tay muốn đi đụng vào này bức họa. Chỉ là còn không có đụng tới, đã bị một bên nhân viên công tác cấp ngăn trở, thậm chí có thể nói là giáo huấn. Đối này, Cố Mông chỉ có thể tiếc nuối thu hồi tay, cân nhắc tìm một cơ hội lại đến nhìn xem này bức họa. Hứa Tâm Như tự nhiên cũng là kinh ngạc cảm thán, nhưng là nhìn này bức họa thời điểm, nàng luôn có một loại thập phần không thoải mái cảm giác. Bởi vậy nàng thực mau liền từ bên trong bài trừ tới. Lôi kéo Cố Mông tránh ra, một tới gần kia bức họa, tổng cảm thấy ướt lọc cọc, ngay cả không khí giống như đều trở nên ẩm ướt, nàng nhịn không được cùng Cố Mông lẩm bẩm nói. Cố Mông nhìn thoáng qua kia bức họa, nói kia bức họa có vấn đề, ngươi không cần tiếp cận nó, có vấn đề ân. Có cái đồ vật ngốc tại bên trong, hung tính rất mạnh, hẳn là dính huyết, Hứa Tâm Như một trận kinh ngạc. Nàng nhịn không được chiều phía sau nhìn thoáng qua, cách một khoảng cách, chính là xem qua đi, nàng lại vẫn là rõ ràng thấy họa trung nữ nhân cặp kia đen như mực đôi mắt. Tựa hồ ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem, bên trong tràn ngập một loại cổ quái dụ hoặc lực, đừng nhìn, Cố Mông đem nàng mặt cấp bẻ lại đây. Hứa Tâm Như thân thể run lên một chút, nhỏ giọng hỏi kia họa. Là thứ gì a? Cố Mông không chút để ý nhìn quét bốn phía họa. Trả lời nói, hẳn là thủy quỷ linh tinh, kia bức họa tác giả giao cho này bức họa linh tính. Cho nên thứ này mới có thể chui vào đi, Hứa Tâm Như cái hiểu cái không gật gật đầu. Cố Mông xem nàng giống như có chút không rõ bộ dáng. Nghĩ nghĩ nói, trên đời này có người, bọn họ ở nào đó địa phương thượng rất có thiên phú. Cũng rất có chuyên chú lực, mà bọn họ hao phí tâm lực sở họa họa, sở điêu khắc đồ vật, đều sẽ dính lên một ít linh tính, mà như vậy có linh tính sáng tác vật. Ở thời gian chuyển rời bên trong, thậm chí sẽ sinh ra sinh mệnh tới. Đương nhiên, này bức họa còn không có đạt tới cái loại tình trạng này. Nhưng là chính là cái này họa gia ban tặng dư này bức họa kia ti linh tính. Làm kia đồ vật được đến cơ hội. Toàn ở này bức họa, cũng không biết người này như thế nào sẽ họa ra như vậy một bức họa tới. Đại khái là hắn nhìn thấy gì đi, Cố Mông suy đoán nói. Này bức họa nhìn qua liền tràn ngập một loại như ma như huyễn cảm giác. Gần chỉ là bằng vào tưởng tượng, chính là rất khó họa ra như vậy cảm giác tới. Cái loại này âm lãnh tà ác rồi lại thần bí cảm giác. Kia đồ vật ở họa sẽ hại người sao, Hứa Tâm Như hỏi. Cố Mông nói không chừng đã hại hơn người, Hứa Tâm Như lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì việc này, ở kế tiếp thời gian, Hứa Tâm Như đều có chút tinh thần không tập trung. Bởi vậy đối này bức họa nhưng thật ra nhịn không được nhiều vài phần chú ý. Hai người dạo xong triển lãm tranh liền đi bên cạnh quán cà phê uống đồ vật. Thuận tiện ăn chút tiểu bánh kem điền điền bụng linh tinh. Liền ở hai người ngồi nửa giờ lúc sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến còi cảnh sát thanh. Có xe cảnh sát ngừng ở triển lãm tranh cửa. Đã xảy ra chuyện cơ hồ là nháy mắt. Hứa Tâm Như liền ý thức được điểm này. Theo bản năng liền quay đầu đi coi chừng mông. Cố Mông đem cuối cùng một ngụm bánh kem ăn chút, lúc này mới thong thả ung dung nói, qua đi nhìn xem đi, hai người từ quán cà phê ra tới. Trở lại triển lãm tranh nơi đó, lúc này cửa đã vây quanh không ít người, bên ngoài thậm chí kéo cảnh giới tuyến, vây quanh quần chúng nhóm ở nghị luận sôi nổi, hình như là chết người a, chết người, đúng vậy. Nghe nói chết chính là triển lãm tranh nhân viên công tác, không bao lâu. Liền có cảnh sát nâng một khối thi thể ra tới, thi thể thượng che một tầng vải bố trắng thượng bị thủy tẩm ra một cái thâm sắc hình người hình dáng tới. Cố Mông chú ý tới, thi thể thượng còn có giọt nước rơi xuống, giọt nước trực tiếp tạp dừng ở trên mặt đất, một cổ âm khí trực tiếp liền giật tản ra, lập tức nàng liền nhịn không được nhíu nhíu mày thứ này. Âm khí so nàng tưởng tượng còn muốn trọng a. Xe cảnh sát lôi kéo thi thể rời đi, nhưng là cảnh giới tuyến lại không có hủy bỏ. Triển lãm tranh nhìn dáng vẻ là tiến hành không nổi nữa. Cố Mông cùng Hứa Tâm Như không xa không gần đứng, nhưng thật ra nghe thấy được một ít tin tức. Thí dụ như chết người là triển lãm tranh công nhân, mất tích vài thiên, lần này lại ở không có một bóng người tạp vật trong phòng bị người phát hiện. Nghe nói bị phát hiện thời điểm. Thi thể đều phao đến sưng vù trắng bệch, giống như là ở trong nước bị ngâm thật lâu, mới từ trong nước bị vớt ra tới giống nhau, nói lời này người ngữ khí thần thần bí bí. Lén lút nói chính mình được đến tin tức, lại nói tiếp, bọn họ này phụ cận cũng không có gì nhiều thủy địa phương. Rốt cuộc là người nào có thể đem người cấp chết chìm lại đem thi thể đặt ở triển lãm tranh tạp vật. Trong phòng đương nhiên, kỳ quái không ngừng là điểm này. Cảnh sát cục người điều tra qua theo dõi, cũng không có ở video giám sát thấy có bất luận cái gì có thể nhân vật xuất nhập tạp vật thất ký lục. Hơn nữa, liền ở thi thể bị phát hiện trước vài phút, còn có người đi vào tạp vật thất, nhưng là cái gì cũng chưa phát hiện, đủ loại dấu hiệu đều tỏ vẻ, thi thể là trống rỗng xuất hiện ở tạp vật trong phòng. Nói cách khác, không có khả năng một chút dấu vết đều không có lộ ra tới. Triển lãm tranh bên này áp lực rất lớn, bởi vì tại hạ ngọ thời điểm, có khách nhân tỏ vẻ, nàng đồng bọn ở bọn họ nơi này mất tích, liền cùng vị kia mất tích công nhân giống nhau, giống như là đột nhiên hư không tiêu thất, mà vị kia công nhân, hiện tại nàng thi thể đã bị cảnh sát cục bỏ vào nhà xác. Liền cùng nàng đột nhiên biến mất như vậy, nàng lại đột nhiên xuất hiện, chỉ là đã chết, mà pháp y kiểm tra đo lường. Là ở trong nước bị chết chỉ mà đi bất quá vị này mất tích công nhân. Kỳ thật cũng không phải triển lãm tranh công nhân, mà là xuyên nam bên kia nhân viên công tác, nàng mất tích đã mau nửa tháng. Xuyên nam khoảng cách bọn họ thành phố S cách xa vạn dặm. Chính là người này thi thể lại xuất hiện ở nơi này. Này thật sự là quá quỷ dị, khẳng định là kia bức họa vấn đề. Là kia phúc gọi là hồn nữ họa đem người hại chết có người nhịn không được nói. Đang ở làm ghi chép cảnh sát nhìn về phía vị kia nhân viên công tác. Hỏi, ngươi như thế nào sẽ nói như vậy, vị này nhân viên công tác lau một phen mặt. Nói, này đã không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, vị này nhân viên công tác là phụ. trách vận chuyển họa, hắn nói, trừ bỏ người này ở ngoài. Đã có ba người biến mất này, bức họa là xuyên Nam Mỹ thuật học viện một vị gọi là Bạch Uyên Mỹ thuật lão sư họa, này bức họa ở họa xong lúc sau. Kỳ thật cũng đã xuất hiện rất nhiều làm người cảm thấy quỷ dị sự tình. Này bức họa trên mặt đất, vĩnh viễn đều là ướt lọc cọc, ngay cả không khí đều tràn ngập sền sệt cảm giác, mà cùng này bức họa tiếp xúc quá nhân viên, đã lục tục có vài cái mất tích, đều như là hư không tiêu thất giống nhau, mà hiện tại xuất hiện vị này người chết, chính là lúc trước mất tích đệ nhất vị nhân viên công tác. Nàng ở xuyên Nam thời điểm mất tích, chính là lại lần nữa xuất hiện, lại là ở thành phố S, cái này án tử, tựa hồ đều ở quay chung quanh này bức họa triển khai. Cảnh sát cục người ở điều tra qua đi, càng thêm cảm thấy chuyện này thập phần quỷ dị. Bọn họ thậm chí đem tác giả cũng cấp mời đến làm ghi chép. Bất quá liền ở bọn họ rồi dám án này rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm. Bên trên đột nhiên tới một chiếc điện thoại, nói là tìm một cái chuyên nghiệp giải quyết chuyện này nhân viên. Làm cho bọn họ muốn phối hợp, sau đó, bọn họ liền thấy nhạc vị này, đặc thù nhân viên. Đó là một cái thập phần tuổi trẻ cô nương, nghe nàng tự giới thiệu. Tựa hồ là gọi là Cố Mông, các ngươi mang ta đi nhìn xem kia bức họa đi, Cố Mông cũng không trì hoãn. Gặp người liền trực tiếp mở miệng nói, cảnh sát cục người nhìn nàng, xem nàng như vậy tuổi trẻ bộ dáng, trên mặt lộ ra không tín nhiệm biểu tình tới, nhưng là cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, mang theo nàng đi nhìn kia bức họa, hơn nữa cho nàng nói tình huống hiện tại, ở cái thứ nhất người bị hại lúc sau. Lại xuất hiện hai cái người bị hại cùng cái thứ nhất người bị hại giống nhau. Này hai cái người bị hại đều là lúc trước mất tích nhân viên. Cũng là đột nhiên xuất hiện ở triển lãm tranh nơi đó. Tử trạng cùng cái thứ nhất giống nhau, đều là bị chết đuối. Thi thể đã sớm bị phao đến sưng vù trắng bệch, bởi vì cảm giác này bức họa có vấn đề, cho nên hiện tại triển lãm tranh bên kia cũng không cho người tiếp cận. Bất quá Cố Mông bọn họ đến thời điểm, nhưng thật ra nghe nói tác giả muốn đem kia bức họa cấp thu hồi đi. Không, càng chuẩn xác tới nói, là muốn đem này bức họa làm hỏng. Bọn họ quá khứ thời điểm, tác giả chính thiêu một chậu hừng hực lửa lớn, đem này bức họa trực tiếp ném ở chậu than, suy có thủy tưới ở hỏa thượng thanh âm vang lên. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Bọn họ thấy chậu than chung bốc lên nổi lên một đoàn hơi nước. Đó là có thủy tưới ở hỏa thượng sở phát ra, nháy mắt liền đem chậu than chung hỏa cấp tưới diệt, mà kia bức họa, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, bọn họ rõ ràng thấy họa chung nữ nhân giật mình, nguyên bản nàng chỉ lộ ra thượng nửa bên mặt, chính là lúc này hiện tại hạ nửa bên mặt thong thả chậm lộ ra tới. Quỷ, quỷ có người thét chói tai. Theo bản năng xoay người liền muốn chạy trốn, chính là giây tiếp theo, hắn cả người trực tiếp té ngã trên mặt đất, thân thể không chịu khống chế bị lôi kéo hướng họa kéo. Lúc này, mọi người mới thấy ở hắn trên chân quấn lấy một cái màu xanh lục giải lụa. Không, kia không phải giải lụa, mà là một sợi màu xanh lục đầu tóc, mà kia tóc trung điểm, đúng là kia bức họa, tóc là từ họa vươn tới. Phanh, liền ở người nọ bị lôi kéo tiến họa chung trong nháy mắt. Bạch Uyên tay mắt lanh lẹ đem người cấp kéo lại, chính là trên tay truyền đến lực lượng thật sự là quá lớn. Hắn lôi kéo người, lại cũng đồng dạng bị kia cổ lực lượng lôi kéo hướng họa hướng. Liền ở sắp đâm tiến họa kia trong nháy mắt, Bạch Uyên đột nhiên cảm giác có người kéo lại chính mình thủ đoạn. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Lại phát hiện là một cái thập phần tuổi trẻ nữ hài tử. Nàng liền như vậy nhẹ nhàng lôi kéo cổ tay của hắn. Lại dễ như trở bàn tay ổn định thân thể hắn. Trợn mắt há hốc mồm ni trên tay dùng sức. Cố Mông trực tiếp đem hai người trực tiếp xả lại đây. Ta chân, bị lôi kéo chân người thống khổ hô. Này phiên lôi kéo, hắn chỉ cảm thấy cả người đều phải xé rách mở ra. Thấy thế. Cố Mông hơi hơi bĩu môi, ngón tay nhẹ nhàng hướng lên trên dương lên, nguyên bản triền ở hắn trên chân đầu tóc nháy mắt từ giữa đứt đoạn. kia trong nháy mắt, mọi người rất rõ ràng nghe thấy được một tiếng phẫn nộ thét chói tai. Mà kia tiếng thét chói tai, đúng là từ họa truyền đến. Cố Mông mày hơi trọn, một cái bước xa xông lên đi, trực tiếp bắt được kia lũ đứt gãy mở ra đầu tóc. Lôi kéo tóc liền ra bên ngoài xả. A a a, sắc nhọn tiếng huýt gió càng thêm rõ ràng. Trực tiếp đâm vào người lỗ tai phát đau, trơn trượt đầu tóc đong đưa, thấy tránh thoát không khai Cố Mông trói buộc, trực tiếp đoạn đuôi cầu sinh, bỏ chi từ bỏ, chỉ còn lại có ngắn ngủn một đoạn, nháy mắt xúc vào họa, sắc mặt trắng bệch, thoát ly hiểm cảnh, Bạch Tuyên rất xa khoảng cách này bức họa đứng, tự mình lẩm bẩm thứ này rốt cuộc là cái gì đương nhiên là thủy quỷ, Cố Mông trả lời. Trực tiếp duỗi tay đem này bức họa cấp nhặt lên, thấy thế, Bạch Tuyên theo bản năng hô cẩn thận, này bức họa có cổ quái, Cố Mông cười, nói ta đương nhiên rõ ràng nàng có cổ quái, nghe vậy. Bạch Tuyên mới nhớ tới này nữ hài vừa rồi lợi hại, nhưng thật ra hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà lúc này, họa trung cảnh sắc có một chút biến hóa, họa trung nữ nhân kia trên mặt biểu tình có chút vặn vẹo. Mà nàng phiêu phù ở trong nước đầu tóc thượng, rõ ràng có một sợi có đứt gãy dấu vết, nàng chính ánh mắt căm hận nhìn Cố Mông, cảnh sát nhóm rất xa đứng, chỉ có lá gan đại vài người đã đi tới, nuốt một ngụm nước miếng, nói, người nói thứ này là thủy quỷ trên đời này thực sự có thủy quỷ tồn tại, hiện tại là có. Về sau nhưng thật ra không biết có hay không, Cố Mông nói. Biểu tình nhìn qua thập phần nhẹ nhàng. Mọi người nhìn nàng biểu tình, lại nghĩ vừa rồi một màn, tựa hồ cũng có tự tin, không có như vậy sợ hãi. Có người hỏi kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ thứ này xúc ở họa, Cố Mông nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem nàng chảo ra tới kia muốn như thế nào chảo mọi người còn không có. Tới kịp hỏi, liền thấy Cố Mông đột nhiên vươn tay đi, bay thẳng đến họa chung một chảo. Tay nàng một chạm vào giấy vẽ, nháy mắt liền đi vào trong đó, như là đem bàn tay tới rồi một không gian khác, nhìn đến này thập phần vi phạm khoa học một màn, người khác đồng tử đột nhiên co rút, nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh, Cố Mông tay tựa hồ tìm kiếm một chút, thực mau, trên mặt nàng lộ ra một cái tươi cười tới, nói, bắt được ngươi, sau đó, nàng làm ra một cái ra bên ngoài kéo túm động tác. Tựa hồ chính lôi kéo một cái đồ vật dùng sức ra bên ngoài xả. Sắc nhọn tiếng khóc từ họa trung truyền đến. Vô số hơi nước hướng tới bốn phía tản ra. Đại gia rất rõ ràng nghe thấy được một cổ thủy mùi tanh. Họa đồ vật tựa hồ ở nỗ lực chống cự lại. Chính là, nàng như vậy chống cự thực hiển nhiên là uổng phí. Bởi vì giây tiếp theo, nàng cả người đều bị Cố Mông từ họa trung cấp bắt ra tới. Phốc như là nào đó đồ vật phá thủy mà ra thanh âm. Sau đó mọi người liền thấy một đạo màu xanh lục thân ảnh trực tiếp bị Cố Mông ném xuống đất. Đó là một cái cả người ướt lọc cọc nữ nhân, trên người trải rộng màu xanh lục lục bình, thật giống như là sinh trưởng ở trên người nàng giống nhau. Nàng sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt hạt châu đen như mực, cả người nằm sấp trên mặt đất, giống như là một bãi thủy giống nhau. Đây là thủy quỷ trong phòng người nghị luận sôi nổi. Theo bản năng sau này lui một bước, nữ nhân quỳ dạp trên mặt đất, dưới thân có thủy không ngừng hướng bốn phía chảy xuôi khai đi. Liền ở vết nước dần dần chảy xuôi ở mọi người dưới chân thời điểm. Cố Mông đột nhiên mở miệng nói, đừng đụng tới trên mặt đất thủy. Bằng không ta nhưng không cam đoan sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, mọi người lập tức. Bay nhanh thối lui, Cố Mông lại là chút nào không thèm để ý một chân đạp lên thủy thượng. Nàng nhìn này chỉ thủy quỷ giống nhau, thứ này đại khái chết chìm rất nhiều năm, âm khí thập phần nùng, đã sớm biến thành cùng thủy giống nhau đồ vật, mà thủy sợ nhất chính là cái gì? Là hỏa, hỏa có thể đem nàng thiêu đến sạch sẽ. Bởi vậy, một tốc ngọn lửa xuất hiện ở Cố Mông trên tay. Người muốn giết ta thủy quỷ lại là cổ quái nở nụ cười. Nàng nói, người nếu là giết ta, những cái đó mất tích người liền rốt cuộc không sống được. Bọn họ liền sẽ hoàn toàn chết đi, nghe vậy, Mọi người cả kinh, theo bản năng đi coi chừng mông. Cố Mông lại là sắc mặt bất biến. Nàng tùy tay đem trong tay ngọn lửa ném ở thủy quỷ trên người. Nhìn điểm này ngôi sao chi hỏa nháy mắt biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Đem toàn bộ thủy quỷ hoàn toàn bốc cháy lên. Ta đã có bản lĩnh đem ngươi cấp chảo ra tới. Ta tự nhiên có thể đem người cấp an ổn cứu ra, nàng nói. Lửa lớn đem thủy quỷ thiêu cháy. Cùng với thủy quỷ thê thảm tiếng thét chói tai. Thực mau liền đem nàng cấp hoàn toàn cấp thiêu diệt. Giống như hơi nước bốc hơi lên giống nhau. Một chút dấu vết đều không có lưu lại. Mà làm xong này hết thảy. Cố Mông cúi đầu nhìn về phía trong tay họa. Họa trung thủy quỷ đã biến mất. Chỉ còn lại có một hồ tử khí trầm trầm thủy, trong đó có thể thấy đáy nước hạ như ẩn như hiện xuất hiện dữ tợn gương mặt. Có một đám người, bị bao vây ở trong nước, duỗi tay vỗ về họa, Cố Mông rõ ràng mà cảm nhận được, nơi này biên còn có này sinh khí, nói cách khác bên trong người còn có người tồn tại, nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không làm mạnh thời hỗ trợ, làm chính mình nhúng tay chuyện này. Tốt xấu cũng là một cái mệnh, có thể cứu tắc cứu, không dám trì hoãn, nàng đem họa ném tại không trung, ngón tay ở họa thượng vẽ vài nét bút, rồi sau đó làm một cái đi xuống một dẫn động tác. Chỉ một thoáng, cùng với dòng nước, một đám bóng người từ họa trung bị thủy bọc rớt ra tới. Dừng ở trên mặt đất, thẳng đến cuối cùng một người bị thả ra, Cố Mông trực tiếp đem này bức họa cấp thiêu. Này bức họa thật là linh tính 10 phần, nhưng là bởi vì là thủy quỷ sống ở quá, âm khí thực trọng, lưu tại trên đời chỉ biết mang đến chỗ hỏng, còn không bằng bị nàng làm hỏng đi. Lúc này cảnh sát cục người đã ở xem xét những cái đó bị cứu ra người. Những người này có mấy cái đã hoàn toàn chết thấu, nhưng là có mấy cái lại còn có hô hấp, còn có người tồn tại, mau kêu xe cứu thương mau tại đây một mảnh hỗn loạn chung. Bạch Uyên nhìn chính mình họa bị đốt thành tro tẫn, nhịn không được thở dài. Không biết đi khi nào đến hắn bên người Cố Mông hỏi, người như thế nào sẽ họa ra như vậy một bức. Họa tới, nàng đột nhiên phát ra tiếng. Bạch Uyên bị hoảng sợ, phản ứng lại đây nàng đang hỏi cái gì. Hắn cười khổ nói, bởi vì ta đại khái xem qua cảnh tượng như vậy kỳ thật ta cho rằng ta nằm mơ tới. Mấy tháng trước ta ở một cái đã không ai đi hồ nhân tạo nơi đó. Bừng tỉnh gian thấy trong nước có một đạo bóng dáng, lập tức hắn linh cảm quá độ. Cầm bút liền ở giấy vẽ cắn câu thít chặt ra một cái bản nháp. Cuối cùng họa ra như vậy một bức họa, nghĩ đến chính là khi đó. Trong hồ thủy quỷ, cũng đã chui vào hắn họa chung. Nhìn hắn, Cố Mông nhịn không được tán dương, ngươi là cái rất lợi hại họa ra, nghe vậy. Bạch Uyên thụ sủng nhược kinh nhìn nàng, đảo qua vừa rồi suy sút, liên thanh hỏi, ngài thật sự cảm thấy ta họa họa hảo? Cố Mông gật đầu. Nói, nếu không phải thật tốt, kia chỉ thủy quỷ, cũng sẽ không chui vào ngươi họa, đúng là bởi vì này bức họa tràn ngập linh tính. Chút xuống tác giả tâm huyết, kia chỉ nữ quỷ mới có thể lựa chọn nó làm nơi làm tổ. Này đối với một cái họa ra tới nói, là lớn nhất khẳng định. Bởi vậy, Bạch Uyên tức khắc cảm thấy chính mình đã chịu phấn chấn. Triển lãm tranh kế tiếp Cố Mông giao cho cảnh sát, kế tiếp sự tình cũng không cần nàng tham dự. Tại đây lúc sau, Mạnh Thời cố ý gọi điện thoại tới dò hỏi quá tình huống. Cố Mông đem thủy quỷ sự tình đơn giản nói với hắn. Cuối cùng muốn quay điện thoại thời điểm, Cố Mông đột nhiên hỏi, người gần nhất cảm nhận được sao? Kia đầu người trầm mặc một chút. Mạnh Thời cúi đầu nhìn chính mình ngón tay, ánh mắt trầm trầm, nói ta cảm nhận được đã có một đoạn thời gian. Không có quỷ hồn có thể bị dẫn độ đi địa phủ chuyển thế đầu thai. Đó là chúng ta, cùng địa phủ cũng không còn có một chút câu thông. Địa phủ nơi đó tình huống cũng không biết thế nào, Cố Mông ừ một tiếng. Minh bạch hắn trong lòng rõ ràng việc này, liền không nói thêm gì. Buổi tối Diêm La còn không có trở về, nàng bản thân bắt đem mặt nấu, mặt vừa mới khởi nồi, Diêm La liền đã trở lại, hắn đi ra ngoài cùng đã từng chiến hữu tụ hội, còn có một ít bằng hữu cũng đã lâu không gặp hắn. Người ăn cơm sao? Cố Mông hỏi hắn. Diêm La gật đầu, nói cùng bọn họ tụ hội thời điểm ăn một chút, trên đường vừa vặn thấy mua khoai lang đỏ. Ta cho ngươi mua hai cái, hắn ý bảo một chút trên tay túi. Bên trong trang hai cái nóng hôi hổi khoai lang đỏ. Nhật tử liền như vậy lặng yên không một tiếng động qua đi xuống. Những cái đó chuyện hiếm lạ kỳ quái cũng biến thiếu rất nhiều. Chỉ là người thường không cảm giác được, nhưng là các tu sĩ lại có thể cảm giác ra trong không khí mưa gió sắp đến. Có cái gì đại sự liền sắp đã xảy ra, cái này làm cho bọn họ có chút lo lắng sốt ruột. Mà liền ở ăn Tết ngày đó, đang ngồi ở trong phòng nhìn xuân vãn, Cố Mông cùng Diêm La đột nhiên duỗi thẳng lưng. Hai người ăn ý nhìn nhau. Địa phủ đã xảy ra chuyện, Cố Mông nói. Diêm La ừ một tiếng. Hai người lập tức chạy tới địa phủ. Âm dương có khác, trừ bỏ giải quyết Cố Mông sự tình, Cố Mông cũng không có lại đặt chân địa phủ nơi này. Lúc ấy nàng tới thời điểm, địa phủ tình huống cũng đã thực nghèo túng. Hiện tại là càng thêm không hảo, toàn bộ địa phủ đều ở đong đưa, không ngừng sụp xuống, đạp lên trên cầu Nại Hà thời điểm, Cố Mông cúi đầu hướng dưới cầu nhìn thoáng qua, phát hiện phía dưới nước sông đã khô cạn, mà địa phủ, trừ bỏ một ít quỷ sai còn ở, căn bản không có bất luận cái gì một cái vong hồn. Đại nhân, Diêm Vương cùng liên can quỷ quái đi tới. Trên mặt biểu tình đảo còn tính bình tĩnh. Cố Mông quay đầu xem bọn họ, Diêm La thở dài, nói, mấy năm trước cảm nhận được trong thiên địa kia cổ linh khí. Ta còn tưởng rằng linh khí có thể lại lần nữa sống lại. Chúng ta địa phủ cũng có thể nghênh đón tân sinh, chỉ là không nghĩ tới. Sự tình vẫn là như vậy, địa phủ quỷ hồn nhóm tất cả đều đã đầu thai. Hiện tại cũng chỉ dư lại chúng ta này nhóm người, Cố Mông hỏi bọn hắn, vậy các ngươi đâu? Các ngươi sẽ thế nào đại khái là theo địa phủ cùng nhau biến mất đi, Diêm Vương cười nói. Thần sắc nhưng thật ra nhẹ nhàng tự tại thật sự, Cố Mông ngô một tiếng, nàng tự hỏi một chút, hỏi muốn ta đưa các ngươi đi luân hồi sao, luân hồi, Diêm Vương kinh ngạc. Rồi lại thực mau lắc đầu, nói, không được, chúng ta đều là ngàn năm vạn năm quỷ sai, âm khí quá nặng. Không nói hiện tại đầu thai thông đạo đã bị hủy, liền tính chúng ta đầu thai, cũng không có gì phàm thai có thể thừa nhận trụ chúng ta trên người âm khí, ta nếu nói như vậy. Tự nhiên là có biện pháp, Cố Mông nói. Diêm Vương trong lòng cả kinh, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cố Mông, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn chắp tay khom người nói, nếu có thể nói, thỉnh đại nhân đưa chúng ta đầu thai, Cố Mông thở dài một tiếng. Đột nhiên, nàng toàn bộ thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Đồng thời, Diêm Vương chờ quỷ sai cảm giác được có một cổ thanh phong quyên giúp bọn họ thân thể. Đưa bọn họ đưa hướng lục đạo, nồng đậm linh khí đưa bọn họ trên người nồng đậm âm khí cấp huề bọc mà đi. Diêm Vương trong lòng khiếp sợ, tự mình lẩm bẩm, này linh khí, rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì? Hắn thở dài, đại nhân đại ân. Ta chờ khắc trong tâm khảm, bọn họ này đó quỷ sai ở âm phủ không biết nhiều ít năm tháng. Trên người âm khí nồng đậm đến bình thường căn bản không chịu nổi bọn họ. Cho nên cũng vô pháp đầu thai. Chính là lúc này, này đó âm khí đều bị này cổ thanh phong cấp hấp thụ đi. Bọn họ rốt cuộc có thể an ổn đầu thai. Bóng đêm bên trong, chân trời có vô số đạo sao băng xẹt qua. Sáng ngời phi thường. Vô số nhìn đến nó mọi người sôi nổi nhắm mắt hứa nguyện. Mà ở sao băng rơi xuống là lúc, cũng cùng với một đám sinh mệnh buông xuống. Lúc này, trên địa cầu vô số tu sĩ sôi nổi ngẩng đầu lên. Trong lòng hình như có sở Kamani địa phủ tại đây một khắc hỏng mất. Hoàn toàn cùng thiên địa hòa hợp cùng nhau. Diêm La ôm Cố Mông thân thể xuất hiện ở một tòa không người trên ngọn núi. Một đạo thanh phong từ hắn bên người thổi qua, như là ở thân mật cọ hắn mặt giống nhau, sau đó chui vào Cố Mông thân thể, nhắm chặt hai mắt hơi hơi mở, Cố Mông nhìn Diêm La, chọn môi cười cười, chân trời có tiếng sấm ầm vang, hai người ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Cố Mông duỗi tay đẩy một chút hắn, nói thiên lôi buông xuống, người trước rời đi nơi này, để tránh đến bị họa cập Diêm La Nghi hoặc Thiên Lôi. Cố Mộng ừ một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, nói ta vẫn luôn rất tò mò ta là ai. Thẳng đến vừa rồi đứng ở trên cầu Nại Hà, ta rốt cuộc minh bạch ta là ai. Ta là trong thiên địa cuối cùng một sợi hồng mông chi khí, thiên địa mới sinh, hỗn độn tách ra, hồng mông chi khí cấp đại địa mang đến bồng bột linh khí. Sau đó, sinh mệnh nảy sinh, chỉ là theo thời gian chuyển rời, hồng mông chi khí tiêu tán với thiên địa, dần dần thế gian này chỉ còn lại có linh khí. Chỉ là trời cao tổng hội vì thế gian vạn vật lưu lại một đường sinh cơ. Ta đó là chạy đi kia một đạo sinh cơ. Trên thế giới cuối cùng lưu lại một sợi hồng mông chi khí, nàng tại đây thế gian sống được lâu rồi. Liền có ngây thơ ý thức, sau lại trời xui đất khiến tiến vào Cố Mông thân thể. Liền thành Cố Mông, nghĩ đến, ta cũng là ông trời để lại cho địa phủ kia một đường sinh cơ đi, chỉ là nàng tồn tại. So chi Diêm La Phượng Hoàng thể còn muốn nghịch thiên, cho nên trời cao không dung, mới có thể giáng xuống thiên lôi tới. Nghe xong nàng lời nói, Diêm La lập tức lắc đầu, đều không được, ta không thể rời đi nơi này. Nếu là thiên lôi, chúng ta hai cùng nhau kháng chính là không cần. Người yên tâm, ta sẽ không có việc gì, Cố Mông nói. Thấy Diêm La không tin, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi xem ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Diêm La cẩn thận hồi ức một chút, phát hiện Cố Mông thật là chưa từng có đã lừa gạt hắn. Ngươi trước tiên lui khai, không cần phải xen vào ta. Bầu trời mây đen áp đỉnh, lôi vận cuồn cuộn, vô số điện xạ ở tầng mây bên trong thoán động. Cố Mông ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn không trung. Thẳng đến kia một đạo sáng ngời đến cơ hồ muốn đâm thủng bóng đêm, lôi điện ầm ầm hướng tới nàng đỉnh đầu đánh rớt xuống dưới. Trong thiên địa một mảnh sáng ngời, chỉ còn lại có kia một đạo thiên cùng địa giao tiếp tím lôi. Ánh đến bốn phía giống như ban ngày, Diêm La rất xa đứng ở không trung nhìn một màn này. Tuy rằng hắn thực tín nhiệm Cố Mông, chính là lúc này thấy một màn này, lại cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, trong lòng thập phần lo lắng. Tiếng sấm oanh động, tím lôi ở không trung xúc thế đánh xuống, đem trên mặt đất kia từng tòa núi cao chém thành đá vụn, thậm chí đem đại địa đều bổ ra một đạo xấu xí loang lổ vết rách tới. Diêm La nắm nắm tay, yên lặng đếm giáng xuống lôi điện, chỉ thấy ở giáng xuống đạo thứ 9 lôi điện lúc sau, bầu trời thật dày mây đen rốt cuộc chậm rãi tản ra đi. Lúc này chân trời đã sáng lên, một vòng hồng nhật thực mau liền từ nơi đó nhảy ra tới. Cố Mông ban đầu sở làm địa phương đã sớm bị bổ ra một đạo hố sâu. Diêm La tiến lên, ánh mắt trước tiên liền dừng ở hố sâu kia đạo thân ảnh thượng. Vội vàng chạy tới, hắn ngồi xổm xuống thân tới, duỗi tay muốn xem xét Cố Mông tình huống, rồi lại không biết nên như thế nào xuống tay. Cuối cùng chỉ có thể thật cẩn thận kêu một tiếng Cố Mông, hơi hơi nhắm một đôi mắt chậm rãi mở tới. Trong mắt một mảnh sáng ngời, mang theo vài phần ý cười nhìn hắn, Diêm La đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, bất quá thực mau, hắn liền phát hiện một chút không đúng, có chút chần chờ nhìn trước mắt người, nói Cố Mông, ngươi mặt, giống như thay đổi một ít. Hắn duỗi tay đem người lôi kéo đứng lên. Cố Mông nói, này thực bình thường, kỳ thật này đạo thiên lôi với ta mà nói là rất có chỗ tốt. Thân thể này mặc kệ nói như thế nào cũng không phải ta. Hiện tại thiên lôi rèn luyện, làm ta cùng thân thể hoàn toàn phù hợp ở cùng nhau. Cho nên dung mạo bên trên, cũng sẽ có chút thay đổi. Ngẩng đầu nhìn chân trời kia luân hồng nhật, nàng lẩm bẩm nói, chúng ta nên rời đi a, cả nước các nơi các tu sĩ tại đây một đêm lúc sau đều cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Bọn họ trên người lực lượng đang ở dần dần biến mất. Dựa theo như vậy tốc độ đi xuống, thực mau, bọn họ liền sẽ biến thành bình thường nhất người. Như vậy biến hóa, làm vô số tu sĩ khủng hoảng. Chính là bọn họ rồi lại vô pháp ngăn cản, chỉ có thể nhìn chính mình hoàn toàn biến thành người thường, trở thành ngàn ngàn vạn vạn người chung một viên. Mà Cố Mông cùng Diêm La, Tại đây chàng biến hóa lúc sau, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Tựa hồ trên thế giới này chưa từng có xuất hiện quá bọn họ thân ảnh. Nhưng là vẫn cứ có người còn nhớ rõ bọn họ, thậm chí thường thường nhớ tới bọn họ tới. Nghĩ đến, bọn họ đã bắt đầu rồi tân sinh sống. Nhưng là mặc kệ ở địa phương nào, bọn họ chuyện xưa vẫn cứ còn ở tiếp tục, ở thế giới mới một lần nữa bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói đến nơi đây. Này bổn văn liền tạm thời kết thúc. Cảm tạ đại gia làm bạn. Chúng ta hạ bổn văn tái kiến đi. Kế tiếp, chính là Cố Mông cùng Diêm La ở các thế giới khác sinh sống. Sẽ là một cái tu. Hai người vẫn là vạn chúng chú mục thiên tài lạp ép cái này kết cục. Kỳ thật cấu tứ thật lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là rời đi địa cầu thời điểm đột nhiên im bặt nhất thích hợp. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư, thỉnh thêm QQ đàn 647.547.956 đàn hào. Hết chương.